Thẩm Quyền không phát ra âm thanh nào khác, cậu tạm thời không thể đoán ra Thẩm Quyền lúc này bao nhiêu tuổi. Nước mắt nhanh chóng ngừng lại, có một y tá xuất hiện, cô nói, ngoan, đã xong hết rồi, chị dắt bé ra ngoài chơi nhé. Y tá dùng từ ngữ như đang dỗ con nít, Lương chấp đoán Thẩm Quyền lúc này có lẽ vẫn còn nhỏ. Y tá đưa tay qua nhưng bị Thẩm Quyền vô cùng kháng cự, gạt ra chỗ khác. Cậu chú ý tới tay Thẩm Quyền đã lớn không ít so với hồi mở cốt truyện lần hai, nhưng càng bắt mắt chính là ngấn đỏ chói mắt trên cổ tay đối phương. Lương chấp hỏi hệ thống, cổ tay Thẩm Quyền bị gì vậy? Hệ thống nói, bọn họ dùng phương pháp giật điện ác cảm. Hệ thống vẫn không đưa ra quá nhiều lời giải thích, nhưng Lương chấp nghe thấy tên phương pháp thì nhận ra đây là tra tấn tàn nhẫn cỡ nào với Thẩm Quyền. Y tá không quan tâm kháng cự của Thẩm Quyền, cô nói, bé không muốn ra bên ngoài sao? Giọng của bé Thẩm Quyền có chút khàn khàn sau khi gào khóc, trong này và bên ngoài có gì khác nhau? Đương nhiên là khác nhau, ở bên ngoài có thể kết bạn. Y tá ngồi xổm trước mặt Thẩm Quyền, kiên nhẫn dỗ dành. Bé Thẩm Quyền là nhân vật chính của thế giới, chỉ số thông minh dĩ nhiên khác với những đứa bé kia, bé bình tĩnh nói, vậy chị và mấy người bên ngoài kia là bạn bè à? Y tá giống như đang cố gắng cho bé Thẩm Quyền đi ra ngoài, gật đầu nói, đúng vậy. Vâng, em sẽ đi ra ngoài. Bé Thẩm Quyền nói xong thì chủ động xuống giường, để mặc y tá cởi bệnh phục ẩm ướt mồ hôi của mình, thay bệnh phục sạch sẽ, rồi bé từ chối nắm tay y tá, đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi qua hành lang, nhìn vào ảnh phản chiếu trên tường, Lương chấp phát hiện Thẩm Quyền trong nội dung truyện lần này đã cao không ít. Nhìn qua có bộ dáng 8-9 tuổi, khuôn mặt đáng yêu đã mất đi vẻ non nớt ngây thơ, trong ánh mắt tràn đầy trầm lắng ngột ngạt. Tới phòng giải trí, bên trong đều là bệnh nhân tâm thần, có người đang đánh bóng bàn, có người đang chơi cờ, cũng có người không bình thường, biểu hiện trong từng động tác chậm chạp và biểu cảm dại ra trên mặt. Bé Thẩm Quyền là đứa bé duy nhất ở chỗ này, bé không chơi bóng bàn, không đánh cờ, bên cạnh có giá sách, sách đặt trên đó nhìn mới tinh, nhưng không có cuốn nào là sách cho trẻ em. Bé tiện tay rút một quyển rồi an vị trên ghế, lật xem, Lương chấp đọc không hiểu nội dung, Thẩm Quyền có thật sự đang đọc không? Cậu vô cùng hoài nghi. Đây chính là cuốn tiểu thuyết, Trăm năm cô đơn của nhà văn Garcia Marquez người Colombia, nội dung câu chuyện khá khó hiểu, bé như nhóc có đọc hiểu được thật không đấy? Bé Thẩm Quyền nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu, không biết từ khi nào, có một người đàn ông ngồi đối diện, gã cũng mặc cùng loại bệnh phục, diện mạo bình thường. Nhưng đôi mắt đầy linh động là điểm đặc biệt nhất so với những bệnh nhân ở đây. Lương chấp nói với hệ thống, người này nhìn qua cũng rất giống người bình thường. Hệ thống bấy giờ mở ra một tấm hình, Lương chấp lúc này mới nhận ra, người này chính là gã đàn ông cầm cây dù màu xanh hồng, xuất hiện trong nội dung truyện lần trước. Lương chấp nói, sao gã này cũng vào bệnh viện, tao có cảm giác vô cùng xấu. Gã đàn ông có ma lực kỳ lạ, có thể cho người ta không nhớ nổi hình dạng của gã. Cho dù là Thẩm Quyền, cũng đã quên mất người bảo bé chôn con mèo con mấy năm trước chính là gã này. Bé Thẩm Quyền nói, vậy chú hiểu không? Gã đàn ông cười cười, đương nhiên hiểu, nhóc muốn chú giải thích không? Tầm nhìn lên cao lại xuống thấp, Lương chấp biết Thẩm Quyền đang gật đầu, cậu đau xót trong lòng. Cho dù Thẩm Quyền có giả bộ lạnh lùng bên ngoài nhiều ra sao, chỉ cần có người thể hiện ra một chút thân thiết, hắn vẫn sẽ nhận. Nhưng mà Thẩm Quyền sau khi thành niên, cũng rốt cuộc không muốn nhận ý tốt của bất cứ ai nữa. Gã đàn ông nói, chú gọi là Hồ Bình Phàm, Bình Phàm trong bình thường ấy, còn nhóc. Thẩm Quyền chấm ngón tay vào ly nước, viết tên mình lên mặt bàn. Lúc này, tầm nhìn tối sầm, Lương chấp tưởng nội dung truyện đã chấm dứt, nhưng tầm nhìn lại khôi phục, cậu phát hiện mình vẫn đang ở trong câu chuyện, chỉ có cảnh tượng thay đổi. Yosa Cadio Buendia là một người rất sáng tạo, ông ta mua được những món đồ tiên tiến từ một người di gan, hiểu được sức hấp dẫn của khoa học. Ông ta bất mãn với cuộc sống lạc hậu, ông đã cố gắng rất nhiều để thay đổi điều này nhưng kết cuộc lại thất bại. Sau đó, ông ta mê muội trong thuật luyện kim, nhốt mình cả ngày trong phòng thí nghiệm, rồi người nhà phát hiện ra tinh thần ông ta thất thường. Bèn trói ông vào một gốc cây đại thụ, mấy chục năm sau, ông ta mới chết ở chỗ cái cây đấy. Hồ Bình Phàm ngồi trên băng ghế ở sân bóng rổ, cầm trong tay cuốn tiểu thuyết mà bé Thẩm Quyền lấy lúc trước, khóe miệng luôn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trình độ kể chuyện của gã ở mức bình thường, giọng kể bình thường, âm điệu vô cảm, không trầm bổng, mà bé Thẩm Quyền ngồi nghe bên cạnh lại say sưa. Nhất là khi Hồ Bình Phàm kể đến đoạn cuối, bé mới hỏi, ông ta thật sự bị tinh thần thất thường sao? Hồ Bình Phàm đóng sách lại, quay đầu nhìn bé, nhóc muốn nói cái gì? Bé Thẩm Quyền mang theo biểu cảm cố chấp trên mặt, người thông minh như vậy, sao lại bị tinh thần thất thường được? Hồ Bình Phàm bật cười, người thông minh cỡ nào rồi cũng sẽ bị bệnh. Nhưng mà ông ấy chưa làm gì sai, tại sao người thân của ông ta lại muốn trói ông ta vào cái cây? Mấy người đó không thương ông ta phải không? Bé Thẩm Quyền nói chữ cuối, âm thanh run rẩy. Lương Chấp nghe thế đã hiểu, Thẩm Quyền đang nghĩ đến chính mình, người bé chất vấn không phải là người thân của dâu xá Cadio Buendia trong sách, mà là người thân của bé. Hồ Bình Phàm rốt cuộc không giữ nụ cười giả dối của gã nữa, gã bình thản nói, nhóc có biết tại sao cuốn sách này đặt tên là Trăm Năm Cô Đơn không? Bé Thẩm Quyền im lặng, bé cũng không biết tại sao. Hồ Bình Phàm nói, bởi vì cô đơn và thoát khỏi cô đơn là hai chủ đề lớn của cuốn sách này. Trong cuốn sách, người thân không có tình thương yêu gắn kết, thiếu đi tín nhiệm và hiểu biết. Con người rốt cuộc chỉ là sinh vật cô đơn, vì thoát khỏi cô đơn mới liều mạng tiến hóa chính mình thành sinh vật sống theo bầy đàn. Thẩm Quyền, nhóc cũng như Zeus, bị người thân trói vào cái cây, vậy mà nhóc còn khờ dại chờ bọn họ thả nhóc ra. Từng chữ của Hồ Bình Phàm đâm vào lòng, mà gã vẫn tiếp tục, chính tình yêu thương là cái hại nhóc. Khi nào nhóc không còn ôm ý tưởng khờ dại như vậy nữa, nhóc mới có thể cởi bỏ dây thừng đã trói nhóc vào cái cây. Đợt con mẹ mày, Lương Chấp nghe Hồ Bình Phàm nói những lời này, cậu hận không thể chui ra khỏi tầm mắt của Thẩm Quyền, đánh cho đối phương một trận. Lương Chấp nói, tao bảo sao Thẩm Quyền sau khi lớn lên lại lạnh lùng như vậy, ra là do gã này tẩy não Thẩm Quyền. E là thằng cha này cố ý vào đây để hại Thẩm Quyền. Hệ thống nói, cậu có thể nghĩ được như vậy đúng là không dễ dàng. Lương Chấp lúc này không có tâm tình oán hệ thống, cậu nói, lúc trước mày nói nhân vật chính sẽ bị ác niệm của hung thủ đồng hóa, Thẩm Quyền bị oan uổng thành ngược đãi động vật nhỏ, rồi bị chẩn đoán có bệnh phản xã hội phải vào bệnh viện, không lẽ tất cả đều là Hồ Bình Phàm bày ra? Hệ thống không thể cho Lương Chấp đáp án, nó lựa chọn im lặng, nhưng không cần nó trả lời, Lương Chấp đọc truyện bao nhiêu năm như vậy, trinh thám cơ bản mất đấy cũng có thể nghĩ ra được. Tên này thật đáng sợ. Lương Chấp gần như có thể khẳng định boss sau màn của cuốn truyện này chính là Hồ Bình Phàm, nhưng trong những truyện cậu từng đọc qua, có nhân vật phản diện như vậy sao? Diện mạo bình thường đến độ không ai có thể nhớ được, tại sao cậu không có chút ấn tượng nào hết? Lương Chấp đứng bên ngoài nên biết lời Hồ Bình Phàm nói không có ý tốt, nhưng đối với bé Thẩm Quyền đang cô đơn bất lực lúc ấy mà nói, bé đã xem Hồ Bình Phàm là một người bạn. Bé vừa khóc vừa hỏi, cháu nên làm gì bây giờ? Cháu không muốn bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này. Nhắc đến đấy, kết cục của Zeus trong sách đánh trúng vào suy nghĩ sợ hãi nhất trong lòng Thẩm Quyền, nhóc cũng sợ chết đi trong cô đơn. Hồ Bình Phàm lau nước mắt trên mặt Thẩm Quyền bằng tay áo, gã chỉ vào nhóm bệnh nhân đang chơi bóng rổ trên sân, nói, ở chỗ này, người cười là kẻ điên, nhưng nhóc thì khác, nhóc không cười, cả đời này sẽ không ra được. Tiếng khóc của bé Thẩm Quyền từ từ ngừng lại, bé sững sờ nhìn khóe miệng luôn nhếch lên của Hồ Bình Phàm. Nhưng cháu không vui, tại sao phải cười? Hồ Bình Phàm nói, ở trong này, cười không chỉ vì vui vẻ, cũng có cười vì tức giận, khổ sở. Chúng ta chơi một trò chơi không? Bé Thẩm Quyền hỏi, trò gì? Từ giờ trở đi, chỉ được phép cười, không được phép khóc, nếu ai khóc. Hồ Bình Phàm dỗ dỗ cuốn sách, sẽ phải đọc thuộc lòng cuốn sách này, thế nào? Bé Thẩm Quyền lau nước mắt, gật đầu nói, được. Lúc này, tầm nhìn của Lương Chấp tối sầm, cậu cảm giác hẳn là sắp trở về thực tại. Mà cả hệ thống và Lương Chấp đều không biết, thực tại đang phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Quyền ngồi trên ghế, điện thoại của hắn do chuyện tối hôm qua nên đã đem đi sửa, do có liên quan đến vụ án giết người, cảnh sát yêu cầu mọi người giữ im lặng, chờ đến lượt lấy lời khai. Một lát sau, hắn chợt nghe thấy một trận xôn xao, hắn có lỗ tai rất thính nên nghe thấy có người nói bắt được hung thủ. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, năng lực của ông bố kia nhà hắn là miễn bàn cãi, chỉ cần hung thủ không trốn, bắt được vốn dĩ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, có rất nhiều cảnh sát chạy sang bên kia, chỉ còn lại hai người bắt đầu sơ tán khán giả rời khỏi rạp chiếu phim. Thẩm Quyền nhíu mày, Lương Chấp còn chưa trở về. Lúc hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi rạp trước, đi ra cửa đứng đợi, hắn nghe được giọng nói phát ra từ bộ đàm của một trong hai cảnh sát phụ trách sơ tán. Tội phạm ở VKC Nam bắt cóc một cô gái. Thẩm Quyền biến sắc, xoay người chạy hướng toilet. Viên cảnh sát quát lớn, này, không được qua chỗ đó. Thẩm Quyền làm sao sẽ nghe theo, rạp chiếu phim lúc này đang đông người, cảnh sát cũng không thể ngăn được hắn chạy càng lúc càng xa.

Khoảnh khắc đó, ba thẩm đang đứng ngay trước mặt hắn, chỉ cần bóp cò, hắn có 100% tự tin có thể bắn trúng sau đầu đối phương. Cảnh tượng giết ba thẩm, hắn đã từng tưởng tượng ra trong suốt vô số đêm thống khổ. Nhưng vừa rồi, trong đầu hắn căn bản không xuất hiện lựa chọn A hay B, hắn không chút do dự, bắn vào gã bắt cóc. Càng tới gần Lương Chấp, nghi vấn trong lòng Thẩm Quyền càng khuếch đại. Tại sao phải cứu cậu, vì đối phương là người mà hắn muốn giết sao? Tại sao phải chấp nhất cậu ta, đổi một người khác không được sao? Lương Chấp không phải lần đầu tiên trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng đáng tiếc cậu không thể giống những nhân vật chính cậu từng đọc qua, đối mặt mãi với nguy hiểm đã thành quen, biến thành đại lão mặt không đổi sắc. Cậu cảm thấy chân không còn run nữa nên liền đứng dậy, thấy Thẩm Quyền tới, ngay cả gắng gượng cũng không làm được nữa, cậu nhào qua ôm chặt lấy đối phương. Thẩm ca, hu hu, em xém nữa đã tiêu đời rồi. Thẩm Quyền bị Lương Chấp đâm sầm vào làm lui ra sau mấy bước, hắn đứng vững thì muốn đẩy Lương Chấp ra, nhưng lại cảm thấy trước ngực có cảm giác ẩm ướt. Có lẽ đó không phải là nước mắt, chỉ là mồ hôi mà thôi. Thẩm Quyền nghĩ trong lòng như vậy, nhưng hai tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Trước kia, khi hắn khóc đến mệt lả trong quá trình trị liệu điện giật, hắn cảm giác mang máng có người đã ôm hắn như vậy, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Đó là một tia ấm áp duy nhất ở trong bệnh viện. Lương Chấp bị dọa đến đổ mồ hôi cả người, cậu nhào vào trong lòng Thẩm Quyền không chỉ vì cậu an ủi, cậu thì thầm, Thẩm ca, em lấy được di động của gã bắt cóc, có kẻ đứng sau vụ án lần này. Thẩm Quyền nghe vậy, cúi đầu nhìn Lương Chấp, từ ánh mắt của cậu, hắn đọc ra đối phương cũng không định giao điện thoại cho cảnh sát, hắn nói, cậu muốn tự mình điều tra. Không phải em, là chúng ta. Lương Chấp hiểu rõ để nhân vật chính Thẩm Quyền đi điều tra vụ án, chắc chắn đáng tin hơn so với cảnh sát, mục tiêu của kẻ gọi điện cho gã bắt cóc chính là cậu. Nếu không dựa vào trợ giúp của nhân vật chính để đi tìm, cậu thật sự không chắc mình có thể sống được bao lâu. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cậu? Thẩm Quyền rất muốn mở miệng hỏi, nhưng hắn lại nhớ tới cảnh gã bắt cóc dí súng vào Lương Chấp, lệ khí trên mặt lại tỏa ra ồn ồn. Hắn lúc này không tự hỏi có đáng giá hay không nữa, hắn ôm lấy Lương Chấp, đồng dạng thì thầm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra kẻ đứng sau màn. Hắn không cho phép những con ruồi bỏ dớ dẫn bay ra cướp đi mạng của Lương Chấp. Hai người trở lại tiệm qua, Lương Chấp nhìn Thẩm Quyền đi vào trong tiệm, cậu hỏi hệ thống, mày nói xem, tao hôm nay phải dùng lý do gì để hẹn Thẩm Quyền đi ăn đây? Hệ thống không muốn trả lời. Lương Chấp tự hỏi tự đáp, tao xem, lý do chúc mừng tao mặc đồ nữ lần đầu tiên thế nào? Hệ thống nghĩ thầm, cậu muốn thăng thiên phỏng. Thẩm Quyền chú ý thấy Lương Chấp không đi cùng, hắn xoay người, nói, vào đi. Lương Chấp sửng sốt một chút, cậu lại không mua qua, đi vào để làm chi? Hôm nay không ra ngoài ăn, tủ lạnh nhà tôi có đồ. Thẩm Quyền dừng một chút, tránh đi ánh mắt của Lương Chấp, tiếp tục nói, tủ lạnh nhà tôi có ớt xanh, sườn heo và dưa leo. Đôi mắt Lương Chấp càng lúc càng sáng ngời theo từng nguyên liệu nấu ăn mà Thẩm Quyền báo ra, cậu càng vui hơn chính là có thể vào nhà Thẩm Quyền, cậu chạy tới ôm lấy hắn, vào một chút đi. Chỗ Thẩm Quyền ở trên lầu 2 của tiệm qua, đi lên lầu, Lương Chấp đánh giá xung quanh, phòng không lớn, thích hợp ở một người, phong cách hiện đại đơn giản. Khác với tính cách Thẩm Quyền biểu lộ, tường và sàn nhà sơn màu vàng nhạt, đèn trên đầu cho người đứng dưới một cảm giác ấm áp dạt dào. Lương Chấp ngồi xuống ghế sofa màu xanh, nói, Thẩm ca, nhà anh được trang trí thật là ấm áp, giống hệt với nhà em vậy. Thẩm Quyền đi vào bếp, mặt ngoài của tủ bếp và tủ lạnh là kim loại có màu ấm, hắn cũng không cố ý trang trí như vậy. Hắn chỉ muốn chọn một màu khác không phải màu trắng, màu vàng nhạt vừa lúc là màu phổ biến nhất trong các màu sắc. Hắn ghét màu trắng, năm 15 tuổi ấy được ra khỏi bệnh viện, có một khoảng thời gian, hắn thậm chí nhìn thấy thứ gì có màu trắng là sẽ buồn nôn. Thẩm Quyền mở tủ lạnh, lúc này, Lương Chấp lẽ ra phải ngồi ở sofa liền chạy đến gần, nhìn vào trong tủ, vui sướng, Thẩm ca, anh chuẩn bị đồ nấu ăn đều là món em thích. Thẩm Quyền nghe thế thì đột nhiên sập cửa tủ lạnh, trừng mắt nói, cậu đừng có tự luyến, những nguyên liệu nấu ăn này chẳng qua là món nhà nào cũng nấu thường ngày thôi. Hắn vốn không có món gì đặc biệt thích ăn, lúc đi siêu thị thường thuận tay chọn vài thứ, không có ý gì hơn. Hắn không muốn lãng phí suy nghĩ cho những việc dư thừa như đồ ăn. Lương Chấp chớp chớp mắt vô tội, điều cậu nói vốn là sự thật. Cậu hỏi hệ thống, tao nói sai cái gì sao? Thế nào Thẩm Quyền lại giận? Hệ thống đau khổ nghĩ, nó không biết, cũng không muốn biết. hỏi hệ thống nhất định là không có câu trả lời. Lương Chấp đành nói theo Thẩm Quyền, những món mọi nhà đều nấu cũng ngon, em thích ăn. Thẩm Quyền cảm thấy hơi khó chịu, hắn không rõ cảm xúc này từ đâu mà đến, có lẽ bởi vì khuôn mặt tươi cười sáng lạng kia của cậu làm hắn khó chịu. Nhưng làm nụ cười ấy xuất hiện chính là hắn, nhận ra được điều này, hai vai Thẩm Quyền xìu xuống, giống như một quả bóng xì hơi, hắn nói, tôi nấu cơm, cậu ra ngoài ngồi chờ đi. Lương Chấp biết rõ dù mình ở trong bếp cũng không giúp được cái gì, không có việc gì làm nên cậu rút chiếc điện thoại của gã bắt cóc để trong người ra, nhưng cậu lại thất vọng vì di động của đối phương cần vân tay để nhận diện. Lương Chấp gọi, Thẩm ca, di động của thằng cha bắt cóc cần vân tay mới mở được, làm sao bây giờ? Giọng Thẩm Quyền truyền đến cùng tiếng Thái Rao, cậu đừng ấn lung tung, tôi có cách mở khóa. Lương Chấp lập tức đặt điện thoại lên bàn, cậu nằm úp xuống bàn, rồi đột nhiên cười cười, nói với hệ thống, hầy, có nhân vật chính ở đây, cảm giác thật tốt, chẳng cần phải suy nghĩ gì. Hệ thống buồn rầu nói, cuối cùng thì cũng giống như lúc trước thôi, cậu có bao giờ nghĩ được gì đâu. Lương Chấp không vui với ý kiến này, cậu nói, sao tao lại không nghĩ chứ? Tao ngày đêm đều nghĩ tới Thẩm Quyền đó. Cạch, đây là tiếng hệ thống bỗng nhiên đứng máy, nó đứng máy khoảng một phút đồng hồ mới hoạt động lại. Trong một phút đồng hồ kia, nó hồi tưởng lại lúc nó đã từng mãi miết tìm tòi trong một đống độc giả rác rưởi, lựa chọn Lương Chấp. Đây là việc nó hối hận nhất, mà nhìn tình hình trước mắt, có lẽ cảm xúc này sẽ còn tiếp tục đi theo nó rất lâu, rất rất lâu. Lương Chấp nghe thấy âm thanh khác lạ, thân thiết hỏi, mày không sao chứ? Tiếng động hồi nãy là sao đó? Hệ thống nói, không có việc gì, tôi đang xin tổng bộ. Lương Chấp hỏi, xin gì? Hệ thống, xin thực thể quá, ra ngoài gặp mặt cậu. Lương Chấp mừng rỡ, thật tốt quá, không ngờ còn có chức năng bảo vệ ký chủ nữa. Thanh âm của hệ thống chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy, còn lộ ra một tia sát khí, không, tôi ra ngoài để giết cậu. Lương Chấp, 3 chấm. Hết chương 43. Chương 44, Lương Chấp phiền muộn không được bao lâu, cậu nhìn Thẩm Quyền bưng đồ ăn lên, mọi thứ lại quá thành hư không, trên mặt lại mang theo tươi cười. Thẩm Quyền không ngồi xuống, mà cầm lấy di động của gã bắt cóc, tôi vào phòng ngủ, cậu ăn trước đi. Dân, Lương Chấp biết Thẩm Quyền muốn đi bẻ khóa điện thoại, cậu cũng không có hứng thú với phương pháp bẻ khóa, với cả nhìn thái độ thì đối phương không muốn bị quấy rầy. Lương Chấp cắn một miếng sườn, nói với hệ thống, lúc Thẩm Quyền 5 tuổi thì vào ở bệnh viện, sau đó đi ra ngoài còn có thể xuất sắc như vậy, tao thấy không phải hoàn toàn do dần sáng nhân vật chính hết phải không? Hệ thống lên tiếng, cậu đoán xem. Lương Chấp nói, nhìn thế này, có lẽ là khoảng thời gian đó, Hồ Bình Phàm đã dạy Thẩm Quyền rất nhiều kỹ năng, tao lo nhất chính là Thẩm Quyền xem Hồ Bình Phàm là người tốt. Hệ thống nói, cho nên việc cậu cần làm là mau chóng tìm được chứng cứ Hồ Bình Phàm là kẻ xấu. Lương Chấp đương nhiên biết, nhưng bộ mặt kia của Hồ Bình Phàm, nếu muốn đi tìm thì đúng là thật khó khăn, cũng chẳng thể bảo hệ thống cứ chiếu tấm hình kia trong đầu từng giờ từng phút được. Với cả cái tên Hồ Bình Phàm này cảm giác cứ như tên giả, đi điều tra thì sẽ rất khó. Lương Chấp lấy di động ra, tìm tên Hồ Bình Phàm trên Baidu, kết quả đầu tiên hiện ra chính là trên Baike. Hồ Bình Phàm, người huyện X, là một tên buôn lậu có máu mặt, cầm đầu băng đảng ma túy, đến nay vẫn chưa bắt được, tội phạm truy nã cấp A. Lương Chấp trợn mắt, tên nhân vật phản diện này bị truy nã còn dùng tên thật đi khắp nơi, trâu bò thế. Cậu đọc xong danh sách tội danh mà Hồ Bình Phàm vi phạm, chủ yếu là buôn bán ma túy cả trong và ngoài nước, lượng tiêu thụ để cho gã bị tử hình 100 lần cũng không đủ. Vụ án Hồ Bình Phàm còn được rất nhiều người bình luận phân tích sâu, Lương Chấp mở một video có lượng xem nhiều nhất, rồi vừa xem vừa ăn. Theo lời bình trong video, tên Hồ Bình Phàm này là kẻ có tài ăn nói, IQ và EQ cực cao, bắn súng và kỹ thuật hách giỏi. Ngoại trừ mặt mũi bình thường, thì gã có tất cả tiêu chuẩn cơ bản của một nhân vật phản diện. Lương Chấp biết rõ tác giả thường thường đều thích xây dựng nhân vật phản diện cực trâu bò, để kết cục bị nhân vật chính đánh bại thì đọc mới sướng. Nhưng cậu không thể hiểu, sau khi băng đảng của Hồ Bình Phàm bị cảnh sát một lưới tóm gọn, sao gã không trốn ra nước ngoài, mà ngược lại, vì gài Thẩm Quyền vào bệnh viện tâm thần, gã còn tự đi vào theo luôn. Lúc này, trong video truyền tới lời nói của một người, Hồ Bình Phàm là một tên có tâm trả thù rất nặng. Lời đấy làm Lương Chấp giật mình, khi này, di động bị người lấy mất, cậu ngẩng đầu mới phát hiện Thẩm Quyền đã trở lại. Thẩm Quyền tắt video đi, bộ dạng như không có gì xảy ra, nói, xem cái này làm gì,

cậu còn đau lòng hắn lắm đây này. Nhân vật chính trong mỗi cuốn truyện đều có tính cách khác nhau, nhưng bọn họ tự chung đều có một tính chất đặc biệt, đó là sẽ tự mình đi vào hang cọp. Cho nên tối hôm qua trước khi ngủ, cậu đã hạ quyết tâm phải phục kích cửa tiệm qua từ sáng sớm. Thẩm Quyền nhất định sẽ đi tìm tên lão đại mà tên bắt cóc kia quen. Lương Chấp cười hi hi, ghé qua, Thẩm ca dậy sớm thật đấy, nhưng mà em còn sớm hơn, em ngồi đợi ở đây từ 4 giờ rồi. Thẩm Quyền nghe cậu kể đã đợi một tiếng đồng hồ, hắn biết trong lòng rằng muốn đuổi đối phương đi là không thể, hắn lạnh mặt, mở cửa xe ngồi vào trong. Lương Chấp cũng ngồi vào ghế phụ, lúc thắt dây an toàn thì nghe giọng âm trầm của Thẩm Quyền, cậu đi theo chỉ mang phiền toái cho tôi thôi. Da mặt Lương Chấp bị hệ thống giả hơn ngàn cái suốt cả ngày đêm giờ đã vô địch thiên hạ. Cậu nói, Thẩm ca, mục tiêu của kẻ xấu là em, anh chỉ cần mặc kệ em sẽ không gây phiền toái gì. Thẩm Quyền cạn lời, hắn không nghĩ tới hóa ra Lương Chấp vẫn còn não. Tại sao cậu cứ phải đi, chẳng lẽ cậu không biết sẽ rất nguy hiểm? Thẩm Quyền nhìn trái nhìn phải cũng nhìn không ra Lương Chấp là loại người không sợ chết. Cậu không có cách nào giải thích cho Thẩm Quyền biết thể chất đặc thù của mình. Khi còn chưa giải quyết được nó, thì dù có trốn đến chân trời góc bể nào thì kết cuộc vẫn là chết. Cậu nói, em sợ chứ, nhưng chủ động đối mặt với nguy hiểm vẫn tốt hơn bị động ngay lúc gặp nạn. Hơn nữa, lần đi này, em có chuẩn bị dụng cụ phòng thân. Càng quan trọng hơn chính là cậu biết chắc Thẩm Quyền sẽ đi. Tình huống quan trọng như thế này, cậu sẽ chuẩn bị tùy thời khắc mà chắn ác ý. Thẩm Quyền liếc qua ba lô trước ngực Lương Chấp, trong đó có gì, hắn đã nhìn qua. Đã có lúc hắn còn muốn dùng thứ bên trong để kết thúc mạng sống của đối phương. Khi đợi đèn xanh, Lương Chấp đột nhiên mở khóa kéo ba lô ra. Lúc này, Thẩm Quyền ngửi thấy mùi hương, quay đầu nhìn, Lương Chấp lấy trong ba lô ra một chiếc bánh rán lớn. Thẩm Quyền, 3. Lương Chấp mở giấy gói, đưa bánh tới bên miệng Thẩm Quyền, cười nói, Thẩm ca ăn không, bánh rán còn nóng hôi hổi đây. Hắn nghiến răng nói, ba lô của cậu chỉ để bỏ mấy thứ thế này à? Thằng nhóc này rốt cuộc có biết chỗ bọn họ sắp đi là nơi thế nào không? Người là sắt, cơm là thép, đói bụng thì làm sao mà động não, làm sao mà đối phó được kẻ xấu chứ? Thẩm ca ăn không, anh chắc là chưa ăn sáng nhỉ? Lúc Lương Chấp nói lời này, vẻ mặt của cậu làm Thẩm Quyền nổi lên sát tâm, nhưng hắn lại không phát hiện. Hắn còn thật sự cắn một miếng, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc Lương Chấp, động tác nhai nuốt hung ác như đang ăn thịt cậu. Lương Chấp nhìn thấy, tim đánh trống bỏi, cậu yên lặng thu bánh rán lại, có chút tủi thân nói với hệ thống, bánh rán ăn không ngon sao, tao cảm thấy Thẩm Quyền không thích lắm. Hệ thống, cậu nghẹn chết đi. Lương Chấp nghĩ tới bàn đồ ăn chưa ăn xong hồi tối hôm trước, hỏi, Thẩm ca, tối hôm qua em về rồi, anh có ăn hết đồ ăn không? Vẻ mặt Thẩm Quyền như bình thường, dĩ nhiên. Lương Chấp thở dài, em tối hôm qua cũng chưa ăn được mấy miếng. Hừ, ai bảo cậu không ăn? Thẩm Quyền nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, tại sao hắn lại nói với cái giọng giận dỗi như vậy? Hắn không tự chủ được nắm chặt tay lái, loại tâm trạng xa lạ này làm hắn sợ hãi. Lương Chấp vẫn tưởng rằng tên lão đại của hội Hoa Bách Hợp sẽ ở tại khu nhà cao cấp lớn ở trung tâm thành phố, hoặc là biệt thự cổ nơi hẻo lánh. Kết quả, đương lúc Thẩm Quyền chạy xe qua đoạn đường đầy bùn đất ổ gà sóc nảy, phong cảnh ngoài cửa sổ đều là núi rừng cùng làng quê, Lương Chấp mới nhận ra tên đứng sau màn sẽ ở nông thôn. Thẩm Quyền ừ một tiếng, liếc Lương Chấp một cái, không lẽ cậu nghĩ tên đó sẽ ở chỗ nhà cao cửa rộng à? Khụ, bị nói trúng rồi, Lương Chấp xấu hổ xoa mũi, cậu lấy di động ra, chỗ này tín hiệu không tốt lắm. Đôi mắt Thẩm Quyền tối lại, tín hiệu không tốt có lẽ là điều đối phương muốn. Lương Chấp lúc này mới phát hiện Thẩm Quang Minh hóa ra đã gọi dài cuộc, cậu để di động trong túi nên không nghe thấy tiếng. Cậu nhắn tin lại, Quang Minh sao đấy, gọi nhiều cuộc cho tôi thế. Thẩm Quang Minh nhanh chóng trả lời, tôi nghe đồng nghiệp nói ông bị bắt cóc ở rạp chiếu phim, ông bây giờ khỏe chưa? Lương Chấp, không vấn đề, dù sao trước lạ sau quen thôi. Thẩm Quang Minh nhắn lại một đống dấu 3, đại khái là không biết nói gì trước những lời vừa diễn sâu vừa hờ hững của Lương Chấp. Thẩm Quang Minh nói sang chuyện khác, ông không làm phóng viên nữa thì định làm gì? Lương Chấp liếc qua Thẩm Quyền, nghĩ thầm rằng công việc làm sao quan trọng bằng Thẩm Quyền, cậu phải ở bên cạnh hắn 24 giờ đấy nhá. Thẩm Quyền đột nhiên rùng mình một cái, hắn không thể biết được tâm tư của Lương Chấp, chỉ biết chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao lên. Lương Chấp, nghỉ ngơi một thời gian trước đã rồi tính sau. Thẩm Quang Minh, cũng tốt, nhưng mà giờ mới có mấy giờ mà ông đã dậy rồi. Lương Chấp tiện tay chụp một tấm hình phong cảnh ngoài cửa sổ xe, gửi đi, Thẩm ca muốn trấn an tâm tình bị hoảng sợ của tôi, nên đặc biệt dẫn tôi đi thể nghiệm cuộc sống trên núi. Thẩm Quang Minh nghĩ thầm anh chẳng tin tẹo nào, nhưng lại không thể đưa ra nghi vấn. Cảm giác mắc nghẹn dở dở ương ương làm anh gửi sang một tin nhắn tỏ vẻ đã biết. Thẩm Quyền chú ý thấy Lương Chấp cứ nhìn xuống di động, thuận miệng hỏi, đang chơi game. Lương Chấp thả điện thoại vào ba lô, nói, là Quang Minh, cậu ấy hỏi sao em giờ này đã online, em bảo rằng chúng ta đang đi thể nghiệm cuộc sống trên núi. Cậu dùng giọng điệu bí mật, thì thầm, hành động của chúng ta không thể để bên thứ ba biết được. Khóe miệng Thẩm Quyền giật một cái, hắn nhìn xuống sát tâm đang rụt rịch. Mà hệ thống là bên thứ ba biết chuyện, lại trình đơn xin tổng bộ được thực thể quá. Xe dừng ở cửa làng, Thẩm Quyền bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Thời tiết sắp thay đổi, hắn nghĩ thầm. Lương Chấp lấy một cây dù trong ba lô ra, nhìn chung quanh đánh giá, nói, thời tiết hôm nay thật tốt, râm mát không nóng. Làng của tên Phản Diện ở chắc không lạc hậu đâu nhỉ, Thẩm ca, chúng ta tìm nhà nào có máy lạnh xin ngủ lại đi. Thẩm Quyền nghĩ, chúng ta đến chỗ này du lịch à? Còn gọi thẳng đối phương là tên Phản Diện, cậu thật đúng là đang ngại mạng dài quá hả? Lương Chấp nhìn biểu cảm nặng nề của Thẩm Quyền, nghĩ rằng đối phương đang lo lắng hành trình lần này nguy hiểm, cậu dỗ dai đối phương, nói, Thẩm ca đừng sợ, anh chưa thấy qua thân thủ của em, nếu gặp phải mấy tên du côn, anh cứ chạy trước, em sẽ cản phía sau. Lương Chấp vẫn còn nhớ rõ Thẩm Quyền hồi trước bị tên bắt cóc đánh ngã bất tỉnh dưới đất. Cám ơn, thân là khăn quàng đỏ từng cứu Lương Chấp, Thẩm Quyền cực kỳ nghẹn khuất thốt ra tiếng này. Thân thủ tốt cỡ nào cũng không qua được một viên đạn, nhưng thấy Lương Chấp vô tâm như vậy, Thẩm Quyền cũng không còn sự thờ ơ lãnh đạm lúc trước. Hắn không thể chết ở đây được, Lương Chấp cũng không thể, bởi vì chỗ này không có máy lạnh. Hết chương 45, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.